Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, Họa Thiên Yêu Đế Chân Tướng. Cỗ hàn khí kia vô cùng lạnh lẽo, phảng phất có thể đông kết thiên địa vạn vật. Ninh Vũ An gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, tại trên thân, tử khí bừng bừng, một vòng tử nguyệt ở sau lưng huyền không, hào quang màu tím chiếu xuống, thiên địa đều hóa thành tử sắc. Nàng tắm rửa tại tử khí phía dưới, lộ ra thánh khiết mà cao quý. Khi nàng xuất thủ thời điểm, vô biên tử khí tuôn trào ra, những này tử khí hóa thành từng đạo lưỡi dao, cắt nát không gian, cực băng ngưng sát. Thần Phượng tiểu thư khẽ quát một tiếng, hàn khí tại không trung ngưng kết, hóa thành từng cây băng nhũ một, những này băng chùy dài nhỏ như tiễn, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, bành bành bành bành bành. Trong lúc nhất thời, tử khí cùng hàn khí va chạm, khó phân cao thấp, trừ nàng bên ngoài, ta sẽ không lại thua với những nữ nhân khác. Ninh Vũ An trong đầu nhớ tới Diệp Trầm Ngư thân ảnh. Tiên đảo Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư trận chiến kia, nàng hoàn toàn giúp không được gì. Trước mặt Diệp Trầm Ngư, thực lực của nàng còn thiếu rất nhiều nhìn. Trận chiến kia đối với nàng mà nói, là một lần đả kích cực lớn. Mà lần kia đả kích, cũng càng thêm kiên định đạo tâm của nàng. Nàng nếu là muốn trợ giúp Ninh Giang, nhất định phải còn muốn càng mạnh. Nếu không tương lai sẽ chỉ là Ninh Giang vướng víu. Lần này, nàng đi theo Ninh Giang tiến vào thiên không chi đảo. Như vậy tuyệt đối sẽ không để Ninh Giang thất vọng. Tử khí càng ngày càng đậm. Phô thiên cái địa, liên miên ba vạn dặm mà ni trùng trùng điệp điệp tử khí bao phủ thương khung. Một màn này khiến lòng run sợ, loại uy thế này quá kinh khủng. Ninh Vũ An đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn cao cao tại thượng thần minh. Khi cái này vô cùng vô tận tử khí xung kích mà xuống thời điểm, thiên địa đều đang rung động, đại đạo chi lực bát đại cổ tổ ánh mắt ngưng lại. Ninh Vũ An một kích này bên trong, đã nắm giữ đại đạo chi lực, tiên đảo cái chỗ kia, có đông đảo đại đạo. Ninh Vũ An ở chỗ đó, rất nhiều đại đạo chủ động thân cận nàng, tăng thêm nàng khắc khổ tu luyện lâu như vậy, đương nhiên sẽ không thu hoạch được gì. Ai, Phượng Nha đầu bại không ngoan, Phượng tộc lão ẩu than nhẹ một tiếng. Nàng biết đại đạo chi lực mới ra, thắng bại đã phân, quả nhiên, thần Phượng tiểu thư bị tử khí bao phủ về sau, không đến bao lâu, liền bị truyền tống ra lôi đài. Nghĩ không ra trong vòng một ngày, vậy mà nhìn thấy hai cái trẻ tuổi một đời nắm giữ đại đạo chi lực. Một thế này thật là đáng sợ, có cổ tổ rung động nói. Đổi thành cái khác thời đại, còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ đại đạo chi lực. Tương lai cơ hồ là tất lên trời mệnh, thế nhưng là một thế này không giống. Một thế này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, bọn hắn biết. Trừ Ninh Giang hai người bên ngoài, nhất định còn có cái khác thế hệ trẻ tuổi nắm giữ đại đạo chi lực. Có lẽ, nên sớm đầu tư, một thế này nếu có người có thể lên trời mệnh, chắc chắn sẽ đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, mấy lớn cổ tổ trầm tư. Coi như bọn hắn trong tộc thiên tài, vô duyên thiên mệnh, nhưng là, bọn hắn có thể lựa chọn một chút có cơ hội đăng lâm thiên mệnh thiên kiêu. Sớm tiến hành đầu tư, kết thiện duyên, chư vị, chúng ta đều là yêu tộc, ta nghĩ các ngươi sẽ không lựa chọn nhân tộc a. Đương kim yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, nhất có cơ hội đăng lâm thiên mệnh người, chỉ có ta Long tộc thần Long công tử. Long Đằng Vân thở sâu, lôi kéo nói, Long Hướng Dương chết mặc dù cho hắn kích thích cực lớn, nhưng là hắn còn không có mất lý trí, hắn là Long tộc người. Đương nhiên muốn vì Long tộc lợi ích cân nhắc. Vân lão đầu, nàng này là ai? Người Long tộc lúc nào còn ẩn giấu một cái thiên tài như vậy? Lúc này, Phượng tộc lão ẩu ngắt lời nói, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy tòa thứ ba lôi đài, tiểu long nữ cũng cường thế đăng đỉnh, nàng thân hóa ngũ trảo kim long, so với Long Hướng Dương thiếu một chút dương cương bá đạo, nhưng nhiều hơn một loại mạnh mẽ yêu nhã. Đối thủ của nàng cũng không yếu, là Kỳ Lân tộc Thiên Kiêu. Kỳ Lân tộc Thiên Kiêu, hóa thành một đầu thủy kỳ lân, khống chế ngập trời lũ lụt, cuồng cuồn cuộn mà đến, thế công hung mãnh, nhưng trên trăm cái hiệp xuống tới, vẫn là thua ở tiểu long nữ trong tay. Long Đằng Vân không khỏi nhíu mày. Hắn không nhớ rõ long tộc thế hệ trẻ tuổi, có tiểu long nữ nhân vật như vậy. Ngũ trảo kim long tại trong long tộc, là nhất dòng chính huyết mạch, số lượng thưa thớt chi cực. Hắn không thể lại lãng quên như thế một người. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tiểu long nữ một mực không tại long tộc, cho nên hắn mới không biết. Chỉ là, mỗi một đầu ngũ trảo kim long, đều bị long tộc coi là hòn ngọc quý trên tay. Cực kỳ coi trọng, làm sao có thể không tại long tộc. Chẳng lẽ là năm đó? Đột nhiên, Long Đằng Vân nghĩ đến cái gì? Trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Không được, phải nghĩ biện pháp đem nàng mang về long tộc. Long Đằng Vân thầm nghĩ. Tiểu long nữ còn sống. Một khi tin tức này truyền về long tộc, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, còn lại vài tòa lôi đài, cũng dần dần minh lãng. 10 tòa lôi đài, trước 3 tòa trực tiếp đào thải Long Hướng Dương, Thần Phượng tiểu thư cùng Kỳ Lân tộc thiên kiêu. Loại kết cục này, là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Đây không phải một con ngựa ô, mà là ba thớt hắc mã. Xem ra không cần thiết tiếp tục so, lúc này, âm thầm thanh âm vang vọng mà lên. Thực lực của hắn, để các ngươi cùng tiến lên, cũng không là đối thủ. Ninh Giang cùng Long Hướng Dương một trận chiến, hắn cũng thấy rõ ràng, bát đại cổ tổ, không có phát giác một kiếm kia đến tột cùng có manh mối gì. Nhưng là hắn lại cảm thấy, một kiếm kia, tách rời ra âm dương, tách ra sinh tử, một kiếm rơi xuống, ngay cả lôi đài quy tắc đều bị đột phá. Đây là một loại trước nay chưa từng có đại đạo. Một loại ngay cả hắn đều kinh dị đạo. Tòa thứ nhất trên lôi đài, hiện lên một cỗ quang mang, bao trùm Ninh Giang, đem Ninh Giang truyền tống ra ngoài. Khi Ninh Giang xuất hiện lần nữa, đã là đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong. Chỉ thấy bên trong vùng không gian này, có một tòa núi cao. Tòa này trên núi cao, tiên quang xen lẫn, sán lạn vô cùng, đây chính là tiên phần. Cùng 12 hung phần khác biệt, những cái kia hung phần âm u đầy tử khí, tà ác không rõ, nhưng là tòa này tiên phần, lại thần thánh yên tĩnh, khẽ dựa gần tiên phần, thậm chí có thể nghe được đại đạo thanh âm minh hòa giao hưởng. Mỹ diệu tuyệt luân, tựa hồ vừa tiến vào trong, liền có thể khiến người ngộ đạo. Tiên phần phía trên, đứng một thân ảnh, lên đây đi, thân ảnh này vung tay lên. Một cỗ nhu hòa lực lượng bao lấy Ninh Giang, đem Ninh Giang mang theo đi lên, tới gần về sau, chỉ thấy đây là cái thân hình cao lớn nam tử, hắn hai vai rộng lớn, lồng ngực vĩ ngạn, mái tóc màu đen như vảy mực, Họa Thiên Yêu Đế. Ninh Giang đồng tử co rụt lại, hắn gặp qua Họa Thiên Yêu Đế chân dung, người trước mắt, hoàn toàn chính xác cùng Họa Thiên Yêu Đế rất tương tự. Nhưng là, lại tựa hồ có một loại nói không ra khác biệt cảm giác. Ta không phải Họa Thiên Yêu Đế, nam tử cười lắc đầu. Nhưng ta đích xác là bởi vì Họa Thiên Yêu Đế mà sinh. Ngươi hẳn phải biết, Họa Thiên Yêu Đế năm đó muốn làm chuyện gì à? Bắt vạn yêu, ý đồ dung luyện mạnh nhất huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi, Ninh Giang mơ hồ đoán được đáp án. Trong mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Năm đó Họa Thiên Yêu Đế sở dĩ nhận vây công, cũng là bởi vì hắn chuyện làm khiến mọi người nổi giận. Hắn vậy mà bắt vô số yêu tộc, đem bọn hắn giết chết, ý đồ dung hợp ra một loại mạnh nhất huyết mạch, một loại siêu việt thần thú huyết mạch, thông minh, nam tử thưởng thức nói. Hắn thành công, ta chính là hắn sáng tạo. Hết chương.